trước khi đi còn nói cho dù thế nào cũng nhất định phải làm cho chúng ta ly hôn. Ly hôn sao, tim như sắp vỡ ra đến nơi. Rất sợ hãi, cũng thật bất lực, em rất muốn chạy tới quỳ trước mặt bà. Nhưng chỉ là vô dụng. Em biết, bà nói được là làm được. Giấc mơ hạnh phúc đến lúc phải tỉnh lại rồi. Chỉ là sớm quá, còn chưa được đến 3 tháng. Mới vừa rồi em quay trở về nhà trọ nhìn xem một chút. Nghĩ đến căn phòng lúc trước đều ở đó đi đi lại lại. Rồi nhanh chóng sẽ phải rời khỏi đó. Bản thân liền cảm thấy thật thất vọng. Cũng thật đáng tiếc, nhìn đến đồ đạc chính mình bày biện. Hy vọng anh đến đây sẽ cảm thấy bớt mệt mỏi. Cảm giác ấm áp thoải mái. Đáng tiếc chính là, anh chưa một lần bước chân vào đây. Ngồi xuống chỗ quen thuộc bên cạnh cửa sổ sát đất, ngắm mặt trời lặn, đây vốn là chuyện em muốn làm cùng anh mỗi ngày. Tự mình pha hai cốc cà phê, lật xem mấy tấm ảnh chụp, tự đánh lừa bản thân anh đang ở bên cạnh. Hách thừa hôn, mặc kệ anh có tin hay không, em vẫn muốn nói cho anh. Em thật sự yêu anh. Em nghĩ, nếu như chuyện đêm đó không xảy ra, liệu mọi việc có khác đi không? Có lẽ nếu như vậy em vẫn có thể yên lặng mà ngắm nhìn anh. Yên lặng thích anh, mà không cần rời khỏi anh. Hách thừa hôn xem xong một tập dày ảnh chụp, nhớ lại những tâm sự cô ghi lại sau mỗi tấm ảnh. Tim hắn liền thắt chặt lại. Hóa ra, hắn vốn không biết, thậm chí nghĩ đến khi hắn bị gài bẫy mà căm hận. Cô vẫn yêu hắn một cách dịu dàng như thế. Người mà hắn tưởng là gian ngoan xảo quyệt. Thì thực chỉ là cách biểu lộ cảm tình của cô khiến người khác đau lòng. Ngốc nghếch đến mức tưởng rằng cô chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ có được hạnh phúc. Từ những hình ảnh cùng chữ viết trên đó, hắn hiểu được tình cảm của cô khi đi tìm hắn chụp ảnh. Cô vui mừng thế nào khi không hẹn mà gặp hắn, cùng với tình cảm cô gửi gắm vào việc bài trí căn nhà nhiều đến mức nào. Hắn còn nhớ sau khi ly hôn. Có một lần hắn trở lại căn nhà kia tìm lại hình bóng cô. Nơi đó có một dãy chậu hoa xanh mát tươi đẹp, những căn phòng ấm áp thoải mái, cùng một phòng bếp rất sạch sẽ. Hắn tưởng tượng cô mỗi ngày cố gắng chuẩn bị bữa tối. Một mình chờ đợi một người khác mà biết rõ hắn sẽ không trở về. Sau đó một mình ăn xong bữa ăn lạnh lẽo. Hắn giờ mới nhìn ra được tâm trạng bất lực của cô khi đặt bút ký tên vào đơn ly hôn. Lại nghĩ đến mẹ hắn cố tình làm khó dễ, rồi họ hàng thân thích châm chọc cô khi ở hôn lễ. Hiểu được cảm giác cô bắt buộc phải rời khỏi ngôi nhà. Giống như tâm trạng cô khi tự tay bày biện đồ vật rồi nói tạm biệt. Lại nghĩ đến cô ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tưởng tượng chính mình đang cùng cô uống cà phê. Hách thừa hôn tay nắm chặt, hốc mắt không biết từ lúc nào trở nên đỏ. Người như hắn có gì tốt để yêu mến đâu. Thật là ngốc nghếch quá. Cô dùng hình ảnh viết đọc sách tâm đắc báo cáo. Bất kể là khi cô thầm mến hắn, hay sau khi hai người đã kết hôn cũng chỉ ghi lại duy nhất tâm trạng đơn độc của cô. Trầm thù xác, dù cho đã hạ quyết tâm đối với em, nhưng rốt cuộc tôi nên làm gì bây giờ? Em đã có người trong lòng. Tôi cũng vì em mà không thể yêu người phụ nữ khác. Phải làm thế nào đây? Hách thừa hôn cất chiếc hộp đi. Quay về ngồi lại trên giường. Đầu hắn đau quá, hơn nữa đột nhiên cảm thấy lạnh. Điện thoại vừa vang lên tiếng chuông. Hắn cũng mệt đến mức không buồn tiếp. Mặc kệ bản thân chìm vào hôn mê. Nửa giờ sau, Lữ Tú Trang đứng ngoài cửa liên tục ấn chuông. Cũng không có người đáp lại. Bà càng nghĩ càng lo lắng. Đến quầy lấy chìa khóa mở cửa phòng, hóa ra anh đang vẫn ở bên trong, vì sao không đáp lại mẹ, làm bà lo lắng gần chết, vừa gọi điện thoại đến công ty tìm hắn, thư ký Vương nói hắn bị cảm nên về sớm, có vẻ rất không thoải mái, sau đó bà gọi thẳng vào di động của hắn, cũng không thấy ai thưa máy, cuối cùng đành trực tiếp đến đây, thấy con không có phản ứng, bà liền đi qua đó. Anh làm sao vậy, hắn đang ngủ sao, bà ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán hắn, ôi trời, sao lại nóng như vậy, bà vỗ vỗ mặt hắn, thừa hôn, Hách thừa hôn nhíu nhíu mày, khóe miệng hơi mấp máy, tiếng nói rất mỏng manh, nhưng bà không biết hắn đang nói cái gì. Con đang nói cái gì? Thủ sắc, Lữ Tú Trang ngẩn người. Hai chữ kia như một chiếc búa tạ đập thẳng vào lòng kiêu hãnh của bà. Làm cơn tức của bà lần nữa bùng nổ. Anh nói cái gì? Đầu óc hỏng rồi hay sao mà gọi cô ta? Bà quả thực không thể chịu đựng được. Thủ sắc, ngoài trừ cô ả đó ra. Trong lòng anh không có người nào khác sao? Thật là, chuyện tiếp sau đó càng làm bà khiếp sợ hơn nữa. Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt hắn. Nhìn con mình như vậy, bà thật sự tức giận. Nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng. Hiện giờ là lúc tâm hắn yếu ớt nhất. Lớp vỏ phòng bị bên ngoài đã bị dỡ bỏ từ lâu. Cũng chính là lúc hắn thành thực nhất với bản thân. Cô gái kia có cái gì tốt đâu. Đứa con ngốc nghếch, Lữ Tú Trang nhịn không được cũng sắp khóc đến nơi. Bà gọi điện thoại liên lạc với thầy thuốc. Lại do dự cắn răng một chút, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng gọi điện đến một số khác, cũng phải nói lại cho đúng, làm việc này cũng không phải vì bà nhận thua với cô ta. Chẳng qua chỉ là bần cùng bất đắc dĩ mà phải làm thôi. Cách chương.